trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào mùi vị? Chỉ ngôn không biết phải hình dung như thế nào, huyết dịch sôi trào mang theo mùi vị này xông ngang đánh thẳng ở trong cơ thể nàng cuồn cuộn, tước đoạt nàng phần lớn ánh mắt, cơ hồ khiến nàng mất lý trí, kia ướt át đầu lưỡi ghé vào bị ức chế dán bao vây lấy nhô lên thượng, bồi hồi quanh co. Chỉ ngôn tham lam nhìn về phía nàng tản ra mê người mùi hương con suối, nàng rõ ràng mà biết thân thể của mình có bao nhiêu khát vọng từ nơi này Omega cái cổ sau tản mát ra mùi vị. Nhô lên hơi thở không giữ lại chút nào rơi vào vị này Omega cái cổ, cứ việc cách một tầng thiếp ức chế, yêu ớt tuyến thể vẫn như cũ cảm thấy phần này nóng bỏng nóng hổi đến làm nàng run rẩy. Chỉ ngôn, kia bị chỉ ngôn kiềm chế Omega không thể tin hô tên của nàng, giống như là ý thức được cái gì dường như, nhìn về phía cái này mất khống chế Beta cái cổ. Nguyên bản khép sau nàng mặt tóc dài từ trên đầu vai rũ xuống, không giữ lại chút nào đem trọn phiến sau cái cổ đều lộ ra. Vẫn luôn bị che giấu đình chỉ trổ mã tuyến thể giống thức tỉnh bình thường, lần nữa tiến vào phân hóa trình tự. Lăng liệt mùi vị đánh thẳng vào Omega toàn thân, rõ ràng chỉ tiết lộ ra một điểm, lại làm cho nàng gần như muốn đánh mất tất cả khí lực. Tham lam đòi lấy không có bình phục trì môn thân thể biến đổi lớn, nơi cổ tuyến thể giữa tợn đau để nàng ngột phát ra kêu đau một tiếng. Nàng cảm giác có cái gì khổng lồ đáng sợ đồ vật muốn từ nàng cái này tấm chật trội thu hẹp tuyến thể bên trong tránh ra, điên cuồng lôi xé thân thể của nàng, để nàng gần như nhịn không được muốn ngã trên mặt đất. To lớn thuốc phản ứng để ánh mắt của chị ngôn đỏ tươi một mảnh, đau đớn rất thần kinh của nàng, gãy mất lý trí thừa cơ kéo căng nổi lên nó cuối cùng một cây dây nhỏ. Nhiệt độ ổn định tủ lạnh như băng, khí lạnh dán chất lỏng màu tím nhạt xâm lấn lấy chỉ ngôn toàn thân, nhắc nhở lấy thân thể của nàng xảy ra như thế nào biến hóa. Mới vừa rồi vết thương nhiễm thượng lâm sàng chất thuốc thật để nàng phân hóa. Mà lại là từ beta phân hóa thành alpha. Chỉ ngôn, cảm giác được cánh tay mình kiềm chế lực lượng sói mòn, Omega khẩn trương hô hào tên của nàng, lại không muốn lấy được chỉ ngôn từ răng gian nan bên trong nặn ra một chữ. Đi! Chung quanh nổ tung càng thêm tấp nập, chỉ ngôn cúi đầu thấp xuống gắt gao cắn bờ môi của mình, lòng bàn tay bị nàng véo trắng bệch. Răng nhọn còn sót lại tin tức tố nhắc nhở lấy chỉ ngôn Omega cùng Alpha lực lượng cách xa, cũng làm cho nàng ý thức được nếu như bản thân tiếp tục mất khống chế đáng sợ. Chỉ ngôn cố gắng tránh né cùng vị kia Omega có thể bất luận cái gì tiếp xúc, hết khả năng ngăn chặn ở nàng tuyến thể bên trong cấp tốc tích góp được tin tức tố bộc phát. Đem hết toàn lực giảng đạo. Ta, không ra được, ngươi, đi mau. Nàng cũng không muốn từ bỏ cầu sinh cơ hội. Nhưng ở nơi này không có thuốc ức chế trong phòng thí nghiệm. Vừa mới phân hóa nàng ngoài ra đánh dấu Omega xoa dịu, cũng chỉ có một con đường chết. Nàng không nghĩ ích kỷ vì mạng của mình, bồi lên tới cứu mình vị tiểu thư này tuổi già. Không nghĩ bị ta lôi xuống nước, ngươi liền đi cho ta. Chỉ ngôn giống một con sủ lông dã thú. Giả vờ hung ác đe dọa vị này tới cứu mình Omega. Nhưng nàng lời còn chưa dứt, một con lạnh như băng tay liền dính vào nàng căng thẳng trên cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nàng từ đầu đến cuối hình dung không được mùi vị đột nhiên nhích tới gần nàng. Omega thanh âm ở bốn phía liên tục tiếng nổ bên trong vang lên. Sẽ không, ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Thanh âm kia lộ ra kiên định không thay đổi tỉnh táo. Quần áo cởi ra tiếng ma sát đang nổ thanh nổi lên bốn phía trong không gian nhỏ bé lại rõ ràng. Quanh mình đều là hỗn loạn hỏng bét, vỡ vụn vật rơi rớt tan tác. Chỉ có người này, thẳng nếp ngồi ngay ngắn ở chùm sáng phía dưới, mượt mà vai đang lóe lên mờ tối trong hoàn cảnh vẫn như cũ tinh điêu tế chắc xinh đẹp. Kia xanh nhạt ngón tay nhỏ nhắn xen kẽ tiến thấm ướt tóc dài, đem cái cổ sau tóc dài hở ra lộ ra toàn bộ sau cái cổ. Tấm tinh xảo xinh xắn tuyến thể thoát khỏi thiếp ức chế trói buộc, xinh đẹp trong suốt bại lộ ở nguy cơ tứ phía thế giới. Nàng thản nhiên đem tin tức tố của nàng phóng thích bao phủ ở chỉ ngôn xung quanh. Nàng biết tin tức tố của nàng có thể giúp chỉ ngôn xoa dịu nàng trì trệ phân hóa mang tới thống khổ, cũng biết rõ động tác này sẽ dẫn tới trước mặt cái này vừa mới phân hóa alpha như thế nào ban đầu xúc động. Đánh dấu ta, hỗn loạn thanh âm chống đỡ bất quá Omega trong giọng nói kiên định. Kia đầy đủ xoa dịu chỉ ngôn sở hữu đau đớn mùi vị hôn nhẹ nàng tuyến thể. Chỉ ngôn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có thế này bị người kiên định lựa chọn một ngày, đem hết toàn lực muốn đem bản thân nặng nề đầu nâng lên tới. Mà liền tại Chỉ Ngôn rốt cục ngẩng đầu muốn lướt qua nàng máu tươi loang lổ ánh mắt, thấy rõ ràng vị này Omega ngay mặt thời điểm, trong mắt nàng thế giới bỗng nhiên liền bị một chùm bùng nổ nóng sáng bao phủ. Soạt, thứ gì ầm vang ngã xuống đất, thanh âm chói tai ở Chỉ Ngôn vang lên bên tai, liên quan nàng sàn nhà dưới chân tựa hồ cũng rung một chút. Chỉ Ngôn còn không có phản ứng qua xảy ra chuyện gì, toàn bộ thế giới lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không có phát thanh trong loa phóng thanh truyền ra tiếng cảnh báo, càng không có rồi không biết căn đó phòng thí nghiệm sẽ phát sinh không định giờ nổ tung. Tiếp tục ổn định sáng ngời rơi vào Chỉ Ngôn trên mặt, nhức mắt không để cho nàng đến không mở to mắt nhìn xem bản thân đây là rốt cuộc ở nơi nào. Chỉ là đương Chỉ Ngôn thấy rõ nàng hoàn cảnh chung quanh lúc, kia song đen nhánh đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Lớn như vậy không gian chỉnh tề trưng bày từng dãy bàn ghế. Treo ở phía trước nhất tràn ngập viết bảng bảng đen biểu thị nơi này là phòng học. Khóa trước bàn trên mặt mỗi người đều mang khác biệt trình độ kinh hãi cùng nén cười. Lão sư trên bục giảng chính cầm lấy sách trong tay tức giận nhìn xem ánh mắt của mình phía trước ầm vang ngã xuống cái bàn. Chỉ Ngôn cũng thuận cái này ánh mắt nhìn lại, liền thấy ở phía bên mình trong lối đi nhỏ, một cái alpha thiếu nữ lơ mơ từ dưới đất đứng lên đến, ở một bên bạn học dưới sự giúp đỡ đỡ mình dậy cái bàn. Ánh nắng cho cả gian phòng học rát lên một tầng hư ảo mông lung, thời gian phảng phất chảy ngược bình thường, đem những người này ở đây Chỉ Ngôn trong trí nhớ thành thục bộ dáng quay về thành ngây ngô niên thiếu. Kia đã từng bị Chỉ Ngôn lấy ra cùng Uông Sở Ninh lấy ra chế giễu qua trung ý vô số lần kinh điển trường hợp liền thế này lại một lần chân thật hiện tại trước mắt của nàng. Gần như đồng thời, anh ngữ lão sư quát lớn thanh âm cùng Chỉ Ngôn trong ấn tượng lời nói một chữ không kém đối mặt. Được. Trung ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngươi cảm thấy khai giảng kiểm trắc bài thi ngươi có thể không cần nghe ngủ, như vậy vấn đề này ngươi đến trả lời. Chỉ Ngôn bối rối, nàng nhớ kỹ trước lúc này nàng phòng thí nghiệm không phải xảy ra nổ tung, bản thân tiếp xúc đến bị đánh lật thuốc thử phân hóa sao? Đến tột cùng nàng phân hóa thành alpha kém chút đánh dấu tới cứu nàng Omega tiểu thư là nàng mộng, vẫn là hiện đang ngồi trong phòng học là nàng mộng. Hoặc là cả hai đều là thật. Chỉ Ngôn, ta nhìn ngươi vừa rồi cũng ngủ rất say a, đạo đề này ngươi tới. Chỉ Ngôn còn tại mê hoặc bên trong, tiếng anh tiếng của lão sư từ trên giảng đài truyền tới. Theo tới đồng giảng, nàng lại nhải thanh ở Chỉ Ngôn đứng lên đồng thời vang lên đến. Chỉ Ngôn đồng học, đừng tưởng rằng ngươi lần thi này niên cấp thứ nhất liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi tiếng anh lần này lại là toàn lớp thứ nhất đếm ngược ngươi biết không? Ngươi liền không thể học một ít người ta nhan hữu thanh, tiếng Anh cũng cầm một lần tuổi tác thứ nhất cho lão sư nhìn xem có được không? Đã cách nhiều năm lại một lần từ trong miệng người khác nghe tới cầm nhan hữu thanh cùng bản thân tương đối lời nói, Chỉ Ngôn vẫn là không tránh khỏi nhíu mày. Nàng lần theo ký ức nhìn về phía ngồi ở giữa tiêu chuẩn học sinh tốt khu vực nhan hữu thanh, nàng gò bó theo khuôn phép ăn mặc trọn bộ nữ trường trung học phục. Rộng thùng thình vận động đồng phục áo khoác che không được nàng cao gầy ưu việt dáng người, thẳng nếp bối lộ ra một loại tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh. Chỉ Ngôn không khỏi không cảm khái, người này vẫn là cùng trong trí nhớ đồng dạng. Một dạng tự cho là thanh cao, chọc giận nàng chán ghét. Chỉ Ngôn, người thế này là không được, lúc thi tốt nghiệp trung học một điểm chính là thiên quân vạn mã a, người xem người ta. Chỉ Ngôn nghe anh ngữ lão sư sầu khổ khuyên cáo. Nhìn về phía chiếu ở trên màn ảnh tiếng Anh đề. Nàng qua loa đọc toàn bộ một lần toàn văn, ở anh ngữ lão sư lại một lần nữa xuất ra nhan hữu thanh làm ví dụ trước mở miệng đáp nói. Đạo đề này tuyển B, A là mê hoặc hạng, câu trên nói chin đi qua thành thị bao quát Atlan lớn, không phải nàng muốn đi, cho nên A không đúng, B ý tứ có chút quấn, nhưng là căn cứ thứ hai đếm ngược đoạn mọi người quan điểm, Alex đối với chuyện này là cầm ý kiến phản đối. Anh ngữ lão sư lời nói liền thế này bị Chỉ Ngôn cắt đứt, chỉ là tức giận, còn không có đi lên liền ngẩn ra. Nàng xem mắt bài thi thượng đánh dấu bản thân phân tích, có chút bất ngờ đối Chỉ Ngôn gật gật đầu. Đúng, sau đó nàng đối bạn cùng lớp nói ra chỉ có ở nàng gọi nhan hữu thanh lên đến trả lời vấn đề, mới có thể dùng được lời nói. Chỉ Ngôn bạn học phân tích rất chính xác, mọi người ký một chút, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi nàng. Chỉ Ngôn nghe không thể không thừa nhận nàng đích xác có sảng đến, hài lòng ngồi về trên ghế. Chỉ là đáng thương không có trả lời tượng vấn đề tới trung ý, anh ngữ lão sư. Trung ý, Ngươi xem một chút người ta chỉ ngôn, người ta chậm trễ học tập sao? Ngươi cho ta đến đứng phía sau tỉnh tỉnh thần. Bị kéo đạp phải trung ý kéo lấy trường âm một giọng nói. Là, cầm lấy trong tay bài thi liền rời đi chỗ ngồi của mình. Nàng có chút u oán liếc mắt nhìn chỉ ngôn, kéo lấy bước chân đứng ở nàng đằng sau, nhỏ giọng nói. À ngôn ngươi chuyện gì xảy ra, hôm qua không phải nói đọc hiểu sai một nửa, cái gì cũng đọc không hiểu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ngôn đều nhanh quên bản thân cao trung tiếng Anh so hiện tại còn muốn chênh lệch chuyện. Ngang, một tiếng, không để lại dấu vết giải thích nói, cho nên ban đêm bù lại một chút, tốt, ngươi bù lại không mang tới ta, làm hại ta hào một đốn bị kéo dẫm, trung ý hương sư vấn tội, cầm bài thi bưng kín ưng. Ực của mình, ta hôm nay thật là cảm nhận được bọn họ cầm Nhan Hữu Thanh cùng ngươi làm so sánh tâm tình. Chỉ ngôn hừ hừ cười hai tiếng, biết liền hảo, ta a, lạch cạch, chỉ ngôn lời nói vẫn chưa nói xong. Một viên màu trắng phấn viết đầu liền hướng về phía hai người bay tới. Anh ngữ lão sư biểu tình nghiêm túc nhìn xem chỉ ngôn cùng trung ý, nói. Trung ý, ngươi cho ta đứng ở một bên khác đi. Hai người đối thoại liền thế này bị vô tình cắt đứt. Anh ngữ lão sư một lần nữa chọn một cây trường phấn viết ở trên bảng đen viết lên viết bảng. Tách tách thanh âm trong trẻo trong phòng học vang lên. Chỉ ngôn nhìn xem nàng đã thật lâu đều chưa có tiếp xúc qua lớp 12 tiếng Anh. Trốn ở xếp cùng tòa thành dường như lời bạt mặt hung hăng bấm bản thân một thanh. Đau đớn để chỉ ngôn bình tĩnh biểu tình giữ tợn lên, nhưng nàng cho là mộng nhưng vẫn là không có tỉnh lại. Trên bảng đen tiếng Anh từ đơn đã ghép thành câu, ngữ pháp trọng điểm cũng bị vòng lên. Chỉ ngôn lướt qua một bên cửa sổ pha lê nhìn về phía sau thao trường, kia bạc màu đỏ đường chạy hoàn toàn chính là lớp 12 lúc dáng vẻ. Mộng không phải là mộng, là trùng sinh. Chỉ ngôn có chút không dám tin tưởng bản thân cái kết luận này, hết thảy chung quanh lại không ngừng hướng nàng chứng minh cái này suy luận. Nàng không biết tòa thực nghiệm đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng liên tiếp mắt xích hiệu ứng nổ tung lại thật đủ để cho nàng tử vong. Lần nữa trở về 18 tuổi lớp 12 thời điểm là loại dạng gì cảm thụ, chỉ ngôn nói không ra. Chỉ là ngoài cửa sổ vĩnh viễn ánh mặt trời rực rỡ để nàng cảm thấy làm lại từ đầu giống như cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Hơn nữa, còn có chút làm nàng cảm thấy hưng phấn nhảy nhót. Vừa rồi anh ngữ lão sư khen ngợi mình để chỉ ngôn ý thức được, nàng là mang theo 10 năm sau đại não trùng sinh. Nàng biết được tri thức không biết so bây giờ Nhan Hữu Thanh nhiều hơn bao nhiêu, nàng hoàn toàn có thể áp Nhan Hữu Thanh một đầu, triệt triệt để thắng nàng một lần. Không có người sẽ lại nói với nàng, người xem một chút người ta Nhan Hữu Thanh, cũng sẽ không lại có người đối thành tích bề ngoài xếp hạng cảm thán. Chỉ ngôn lại không có thi qua Nhan Hữu Thanh ai, bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, cảm thán một tiếng. Chỉ ngôn thật lợi hại, lại quăng Nhan Hữu Thanh như thế một mảng lớn. Ánh nắng xuyên qua một bên cửa sổ pha lê, thuận ánh mắt của chỉ ngôn rơi vào ngồi trong phòng học giữa trên mặt thiếu nữ. Kia Omega trời sinh tinh tế tay chính cầm bút hết sức chuyên chú ghi chép trên bảng đen trọng điểm, thanh lãnh thâm thúy con mắt viết cẩn thận tỉ mỉ. Cấp S Omega lại như thế nào, không phải là địch bất quá ta tự mang 10 năm bắp kinh nghiệm. Đến lúc đó dù là nàng Nhan Hữu Thanh vẫn như cũ theo sát bản thân vào viện sinh khoa, như thường vẫn sẽ bị bản thân vãi ra, cùng người khác cùng một chỗ ngưỡng mộ chính mình. Nghĩ đến viện sinh khoa, chỉ ngôn trên mặt đắc ý liền nhạt rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trùng sinh cũng không thể tiêu trừ nàng đời trước ký ức. Nàng mặc dù không biết bản thân cuối cùng đến tột cùng là chết như thế nào rơi, nhưng lại nhớ rõ vị kia ở ký ức cuối cùng, đi ngược chiều chạy đến cứu mình Omega tiểu thư. Nếu như nói chỉ ngôn ở kiếp trước tất cả áy náy theo tới sinh nhất định phải báo đáp người là ai, kia nhất định chính là vị này Omega tiểu thư. Nàng lúc ấy bị thuốc phản ứng tước đoạt ánh mắt, thấy không rõ người này hình dạng, nhưng ra vào phòng thí nghiệm là yêu cầu mật mã. Mỗi cái phòng thí nghiệm mật mã chỉ có nội bộ tổ viên mới biết. Theo đạo lý nói vị kia đến đây cứu nàng Omega tiểu thư nhất định là tổ bọn họ mỗi người mới đúng. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Trên thân người này mùi vị chỉ ngôn nhưng xưa nay cũng không có cảm thụ qua. Hoàn toàn xa lạ, nhớ không nổi tới cũng không khớp hào. Nàng đến tột cùng là ai? Mình rốt cuộc có không có đánh dấu nàng? Nàng cũng giống như bản thân chết sao? À ngôn nghĩ gì thế? Nhập thần như vậy. Cái này cũng tan lớp, alpha hơi nặng sức lực bỗng nhiên đánh vào chỉ ngôn trên bờ vai, một chút liền đánh tan suy nghĩ của nàng. Trung Uyên tiện tay đem bài thi vứt xuống Trì Ngôn một bên bàn trống, hào không khách khí cầm lấy nàng bài tập sách. Trì Ngôn nhìn xem Trung Ý, cố ý cười nói, tả a, suy nghĩ người nào đó đến tột cùng là làm sao làm được ngủ được liền cái bàn đều một khối ngã rồi. Trì Ngôn, Trung Ý bị đâm trọt vết thương, giả vờ thở hổn hển bộ dáng sẽ phải bị Trì Ngôn một chưởng, lại không muốn lúc này từ phòng học cửa sau truyền đến một thanh không lớn không nhỏ kêu gọi. A Nhan, ai, ai, gần như đồng thời, hai tiếng bất đồng đáp lại từ phòng học hai phương hướng truyền đến. Trì Ngôn cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, liền thấy Nhan Hữu Thanh từ nàng trên chỗ ngồi không nhanh không chậm đứng dậy, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía chính mình. Cách chương.